Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2393, chương 2395, làm sao dám. Ba càng, đột ngột, Tô Trần ngẩng đầu, đón trước mắt kia ức vạn đảo ánh mắt, đối mặt mà đi, trực tiếp quát, lăn, chỉ như vậy một cái chữ, âm nhàn nhạt. Lại giống như từng cây kinh khủng thần binh lợi khí, dập dờn trong không khí, điên cuồng biểu vào, chui vào từng cái lại một từng cái người tu võ trong lỗ tai. Trong chốc lát, thần diễm thành bên trong trên đường phố ức vạn người tu võ bên trong. Hơn phân nửa, đều chỉ cảm thấy tâm thần phảng phất bị một thanh kinh khủng trọng chùy đập nện rồi. Tâm thần rung động rung động. Rất khủng bố, lúc này, rất nhiều người mới chú ý tới. Cái này băng hàn thuộc tính nữ tử bên cạnh, cũng không phải cái gì tiểu bạch kiểm, mà là một cái chí tôn hoàng cực cảnh 8 tầng người trẻ tuổi. Hơn nữa, người trẻ tuổi này, tuổi nhỏ làm cho người không thể tin được. Chỉ có 800 tuổi, thì ra là thế, trách không được cái này băng hàn thuộc tính nữ tử. Lớn lối như thế, dám đến thần diễm cốc, đây là có ỷ vào a. Bất quá, chí tôn hoàng cực cảnh 8 tầng, mặc dù kinh khủng, tại thần diễm cốc cũng coi như là đỉnh cấp cường giả bên trong đỉnh cấp cường giả. Nhưng, còn không đến mức có thể trấn áp hết thảy, lại càng không về phần có thể mang theo một cái băng hàn thuộc tính nữ tử. Rêu rao khắp nơi, khiêu khích tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, theo Tô Trần quát một tiếng, bá đạo mà cường thế tới cực điểm vừa quát, mặc dù, để tuyệt đại đa số thần diễm cốc người tu võ, đều run run rẩy rẩy thu hồi địch ý ánh mắt, nhưng còn có một phần nhỏ thực lực rất mạnh người tu võ. Ánh mắt lóe lên, địch ý nặng hơn, Tô Trần, chúng ta làm sao bây giờ? Tiết Hàn Nguyệt có chút ít lo lắng nói. Nàng xem đạt được, hiện tại, toàn bộ thần diễm thành đường đi, tựa như là một cái kinh khủng thùng thuốc nổ. Chỉ cần một cái nho nhỏ đốm lửa nhỏ, có lẽ liền có thể đốt lên. Ngươi xem một chút cái này náo nhiệt vô cùng đường đi. Vốn hẳn nên ồn ào khó mà hình dung. Có thể giờ phút này, lại yên tĩnh tận xương liền có thể biết rồi. Nhất là... hỏa thuộc tính người tu võ tính tình, còn phi thường bảo, chúng ta đi chúng ta, có ai muốn chịu chết, cứ tới, Tô Trần thản nhiên nói, không có gì đáng kể, không có gì tâm tình chập chờn, đi tới phía trước, đột nhiên, vị huynh đài này, xin dừng bước, một thanh âm, từ phía sau cách đó không xa vang lên, Tô Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt ngừng, rất nhanh. Một người mặc áo bào trắng người trẻ tuổi, nhanh chân đi đến, người trẻ tuổi này, chỉ có chừng 2 vạn tuổi, tướng mạo hay là vô cùng anh tuấn, nhưng, vành mắt có đen một chút, nhìn lên tới, ngược lại là có chút tửu sắc quá độ dáng vẻ, hắn đi lên phía trước, đầu tiên là nhìn thoáng qua Tiết Hàn Nguyệt, sau đó, nhìn về hướng Tô Trần, huynh đài. Tại hạ Trần Tử Hành, Tô Trần thản nhiên nói, huynh đài, thật sự là bội phục ngươi a. Trần Tử Hành cười nói, có thể mang theo một vị băng hàn thuộc tính nữ tử. Rêu rao khắp nơi, tuyệt đối phách lối, quả là chính là khiêu khích toàn bộ thần diễm cốc. Loại sự tình này, trên thực tế, là hắn vẫn muốn làm, nhưng không có dám làm, cho nên... hắn cảm giác Tô Trần cùng hắn là cùng nói bên trong người, cho nên tiến lên đây kết giao. Trần Tử Hành tu võ thiên phú vẫn được, hơn 20.000 tuổi, chính là chí tôn hoàng cực cảnh 4 tầng, cũng coi là rất không tệ thiên tài. Cái này có chuyện gì không? Tô Trần hỏi, lười nhác cùng người xa lạ lá mặt lá trái. Tô huynh, ngươi biết không, chí tôn hoàng cực cảnh 8 tầng, mặc dù rất mạnh, nhưng tại thần diễm cốc, vẫn là khó mà làm đến trấn áp hết thảy. Dựa theo Tô huynh dạng này mang theo băng hàn thuộc tính nữ tử rêu giao đụng thành phố tiêu sái. Trên đường phố, ta đánh cược, lại muốn không được 3 km. Tô huynh tính mạng sẽ rất khó giữ được rồi. Trần Tử Hành nghiêm túc nói. Sau đó, Tô Trần nhíu mày. Sau đó, Tô huynh, ngươi bây giờ nhìn xem chung quanh. Trần Tử Hành cười cười hắc hắc, có chút đắc ý nói. Tô Trần cùng Tiết Hàn Nguyệt hướng phía chung quanh nhìn lướt qua. Ngược lại là phát hiện khác biệt. Giờ phút này, tựa hồ, những cái kia đối với mình hai người có to lớn địch ý hòa thuộc tính người tu võ nhóm. Đúng là có chút sợ hãi rụt rè. Đúng là có chút địch ý biến mất. Đúng là có chút không còn nhìn chằm chằm hai người. Nhìn thấy không? Bởi vì ta xuất hiện. Cho nên, các ngươi được cứu. Trần Tử Hành cười nói. Ta Trần Tử Hành, mặc dù võ đạo không phải đặc biệt tốt, nhưng ta có một cái tỷ tỷ tốt. Tỷ tỷ của ta, tên là Trần Tử Câm. Người xưng thần diễm cốc đệ nhất yêu nghiệt. Năm nay hơn 30.000 tuổi. Cũng đã là trấn ngục hoàng cực cảnh 5 tầng. Cho nên, hiện tại ta xuất hiện tại các ngươi bên người. Các ngươi được cứu. Những cái kia đối với các ngươi có kinh khủng địch ý hòa thuộc tính người tu võ nhóm. Tất cả đều nghĩ đến đám các ngươi là ta Trần Tử Hành bằng hữu. Không còn dám có địch ý, chỉ có thể nhịn, vậy xin đa tạ rồi. Tô Trần mở miệng nói, không không không, vẻn vẹn một câu cảm ơn có thể không đủ. Ta Trần Tử Hành, không làm mua bán lỗ vốn. Trần Tử Hành nhanh chóng lắc đầu. Ta nhưng là cứu được tính mạng của ngươi. Hả? Tô Trần híp mắt lại. Có ý tứ gì? Cũng không có cái gì ý tứ. Tô huynh, ta cứu được ngươi. Không sai a. Cho nên, ngươi nữ nhân này, nhường cho ta tốt. Nói thật, ta Trần Tử Hành từng có rất nhiều rất nhiều rất nhiều nữ nhân. Nhưng từ chưa từng có băng hàn thuộc tính nữ nhân. Trần Tử Hành cười nói. Nhìn lướt qua Tiết Hàn Nguyệt, là tham lam. Tiết Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp thoáng cái lạnh lẽo rồi. Tô Trần ngược lại là thần sắc không có gì thay đổi, chỉ là thật sâu nhìn chằm chằm Trần Tử Hành. Trần huynh là chăm chú? Tô Trần lẳng lặng mà hỏi. Đương nhiên. Trần Tử Hành trùng điệp gật đầu. Tiết Hàn Nguyệt quá đẹp, hắn vốn là hảo sắc chi nhân. Gặp đẹp như vậy tuyệt sắc, làm sao có thể không động tâm? Huống chi vẫn là băng hàn thuộc tính nữ tử. Tại thần diễm cốc cực kỳ cực kỳ cực kỳ hiếm có. Lực hấp dẫn lớn hơn. Phanh, trả lời Trần Tử Hành. Là một cước, là Tô Trần đột nhiên xuất hiện một cước. Một cước này, đúng là không có vận dụng cái gì kinh khủng át chủ bài. Chính là thuần túy vượt qua 100.000 lực lượng hỗn độn lực lượng. Có thể coi là như thế. Một cước này đá chết một cái trấn ngục hoàng cực cảnh 2 tầng, 3 tầng người tu võ. Một tia vấn đề đều không có. Tô Trần một cước này đột nhiên xuất hiện. Ở đâu là Trần Tử Hành dạng này chí tôn hoàng cực cảnh 4 tầng người tu võ có thể ngăn cản? Thậm chí Trần Tử Hành căn bản không có kịp phản ứng. Trần Tử Hành ánh mắt đều muốn nổ tung rồi. Vốn là sắc mặt tái nhợt, trực tiếp không có màu máu rồi. Hoảng sợ, liền là chết, cũng không có nghĩ đến. Tô Trần sẽ trực tiếp động thủ a. Dù sao, hắn vừa rồi đều nói. Tỷ tỷ của hắn chính là một cái trấn ngục hoàng cực cảnh 5 tầng kinh khủng yêu nghiệt. Là thần diễm cốc đệ nhất yêu nghiệt. Đối phương làm sao dám? Hơn nữa, coi như xuất thủ, cũng không cần như vậy đột nhiên xuất hiện. Như vậy dũng cảm a. Trần Tử Hành cả người bay rớt ra ngoài, thiên về một bên lui, một bên thổ huyết, toàn bộ bụng dưới cùng ngực trước đều tại băng liệt, xương sườn điên cuồng đứt gãy, đỏ tươi chướng mắt. Vô cùng thê thảm, kinh khủng lực đạo cơ hồ đem hắn cả người đều xé rách. Mỗi bay ngược 1 mét, thân thể liền bị lực lượng kinh khủng xung kích uốn lượn một phần. Trong nháy mắt, Trần Tử Hành liền bay ngược 400 đến 500 mét. Còn không có dừng lại thúc đẩy, Trần Tử Hành sau lưng không gian đều bị đụng thành mảnh vỡ, bên trong mảnh vỡ xô ra một đạo hỏa diễm không gian. Thị giác hiệu quả nhìn lên tới vô cùng vô cùng chấn động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.